Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Rubiu, trạng vạng 6 giờ, sắc trời còn chưa hoàn toàn ám xuống dưới, nghê hồng đã đúng giờ sáng lên. Đèn trụ nối thành một mảnh, trang điểm phồn hoa phố Hammersill nội thành đang đứng ở ủng đổ cao phong. Ồn ào thanh âm xẹt qua không trung, trung tâm thương mậu khu ngựa xe như nước. Dòng người chen chúc xô đẩy, hào giang chung cư nội. Dung Dung đối với hóa trang kính hoàn thành cuối cùng một bước, đem son môi toàn tiến quản khẩu. Môi 332 hạ, Dung Dung đem ánh mắt từ trước gương dịch khai, chuyển hướng về phía bên cạnh di động, hóa xong rồi, như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Nàng ngữ khí nhẹ nhàng vô cùng, màn hình di động góc phải bên dưới phấn hồng phao phao không ngừng. Dâng lên. 22 nương cùng 33 nương cưỡi thật lớn màu lam tàu ngầm từ trên màn hình dâng lên. Chặn màn hình nàng mặt nháy mắt, màu trắng làn đạn lấp đầy màn hình sở hữu chỗ trống chỗ, người bị bắt buôn bán bộ dáng nghiêm túc. Sao, Dung muội, không hề linh hồn hóa trang thời gian ta làm đến chân tiên tử nữ nhân. Ngươi là của ta lấy hướng ngắm bắn Dung Dung nhướng mày. Ta hóa 45 phút. Một câu cũng chưa nói. Không nhàm chán sao, hóa trang liền cùng vẽ tranh giống nhau. Nàng lực chú ý tất cả đều ở hóa trang soát thượng. Căn bản không rảnh giống mặt khác ắp như vậy. Còn có thể biên hóa biên tán gẫu, một khi nàng mở miệng nói chuyện. Hoặc là xem làn đạn. Trên tay động tác liền không tự giác dừng, phát sóng trực tiếp cùng chụp video thực không giống nhau. Không có kịch bản. Cũng vô pháp cắt nối biên tập, cho nên Dung Dung thực không thích phát sóng trực tiếp, nhưng fan thực rõ ràng không như vậy. Tưởng ngươi không cần xem nhẹ nhan cầu nhẫn nại lực ai phải nghe ngươi nói chuyện a? Chúng ta đều là xem mặt Dung muội ngươi đừng nhúc nhích. Làm ta tiệt cái đồ làm bình bảo loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Này giới fan thật sự rất khó mang, về sau có rảnh lại cho đại gia phát sóng trực tiếp. Ta vội vàng đi tham gia buổi lễ long trọng, trước quan phát sóng trực tiếp, đại gia cho ta soát lễ vật ta đều sẽ tương đương thành tiền mặt quyên cấp hội chữ thập đỏ, Dung. Dung thu thập trên bàn tàn cục, đôi mắt không thấy màn ảnh, lặp lại nàng vô số lần nói qua nói. Ta còn là nói một câu, không cần cho ta nạp điện, cũng không cần cho ta soát lễ vật, lưu trữ tiền tiêu vặt nhiều nhìn xem ta loại thảo video. Nhiều mua điểm hóa trang phẩm a, một lần nữa định nghĩa, có rảnh, bọn tỷ muội. Hy vọng Dung muội lần sau phát sóng trực tiếp thời điểm chúng ta đều thượng ở nhân thế có hay. Không khóa đại biểu tổng kết một chút Dung muội hôm nay dùng này đó a. Vừa nhìn vừa dạo đào bảo học sinh đảng tỏ vẻ Dung muội thảo thật sự quá quý. Loại không dậy nổi QWQ Dung muội muốn quan phát sóng trực tiếp. Đại gia chạy nhanh chụp hình a. Nàng đối với màn ảnh phất phất tay, tắt đi phát sóng trực tiếp, rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là nàng một người đang nói chuyện. Này đó làn đạn lại không thể ra tiếng, nhưng tắt đi kia một khắc, Dung Dung vẫn là cảm thấy toàn bộ phòng thật giống như mới vừa trải qua một hồi tụ hội. Hiện tại người đi nhà trống, cũng chỉ dư lại nàng một người, Dung Dung duỗi cái lười eo. Từ bàn trang điểm phía dưới trong ngăn kéo lấy ra máy uốn tóc đánh giá hai cực hóa mang sâm máy uốn. Tóc, Dung Dung lại rất thích dùng, loại này tự mang trúng gió công năng công nghệ đen máy uốn tóc. Cuốn ra tới đầu tóc tự nhiên lại xõa tung, không giống mặt khác máy uốn tóc. Mỗi một cái cuộn sóng đều giống như trải qua thước đo góc tinh chuẩn tính toán. Độ cung đều là giống nhau như đúc nàng thích chính mình tóc dài xõa tung. Giống như là một đầu rong biển, mới vừa cuốn hào tóc. Trên bàn di động liền chấn động lên, Cẩu Dung. Làm xong sao, Cẩu Lương thanh âm từ di động truyền ra tới. Ta có thể xuất phát sao? Vân, cương trực bá xong, người ở vương phủ giếng 4 hào tuyến xuất khẩu nơi đó chờ ta đi. Ta lái xe đi tiếp người, Dung Dung đơn giản thu thập hạ mặt bàn. Một bên đánh điện thoại vừa đi ra phòng ngủ. Lại quẹo vào bên cạnh phòng giữ quần áo, ngươi không phải không thích phát sóng trực tiếp sao? Nói không lời gì để nói. sợ fan cảm thấy nhàm chán, Cẩu Lương thanh âm dừng một chút. Ngay sau đó ngữ khí lại mang cười. Nga, ta đã quên, chỉ có ngươi một người cảm thấy nhàm chán, Dung Dung ngón tay đảo qua treo ở y câu thượng bao bao. Nhóm, hôm nay ta phát sóng trực tiếp suốt 45 phút. Một câu cũng chưa nói, sẽ không có người ta nói ngươi nhàm chán. Yên tâm đi, Cẩu Lương bên kia có sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Ta hiện tại ra cửa, ngươi nhanh lên lại đây tiếp ta a. Ta hôm nay tạo hình đều là tỉ mỉ trang điểm quá. Tuyệt đối không thể tễ tàu điện ngấm mơ siêu, yên tâm. Ta tốc độ xe độ thực mau, ngươi là ở khoe ra chính mình xe thể thao tính năng sao? Dung Dung tuyển định một khoản mang màu đen lượng phiến tay cầm bao. Cùng nàng này một thân màu đen tiểu váy rất xứng đôi, vì phối hợp. Nàng hôm nay cố ý xuyên Jimmy Choo kinh điển khoản đầu nhọn lượng phiến giày cao gót. Một thân sáng lấp lánh, thích hợp mắc bóng đêm buổi lễ long trọng chủ đề, rốt cục mắc năm nay Giáng sinh hạn lượng. Chính là tráng lệ huy hoàng lượng phiến hệ liệt nguyên tưởng rằng không đi nhất đổ quốc lộ. Hẳn là có thể đúng giờ đến, tránh khỏi cao đức trên bản đồ tiêu hồng lộ. Nhưng mặt khác lộ như cũ đổ đến hoài nghi nhân sinh, đổ xe. Porsche 718 cũng không thể nề hà, Bluetooth tai nghe là Cẩu Lương sống không còn gì luyến tiếc thỉnh. Cầu, Cẩu Dung, ngươi có thể hay không đi cầu xin ngươi ra ra, đem thành phố Thanh Hà nhất đổ này mấy cái quốc lộ đều nhận thầu xuống dưới. Về sau chỉ cho phép nhà ngươi đoàn xe quá. Ta cho ngươi sướng một đầu mộng tỉnh thời gian đi, ta ăn mặc Chanel tiểu váy đứng ở tàu điện. Ngầm khẩu, lại chờ đợi, phỏng chừng sẽ có người hướng ta bên chân ném tiền, sẽ không, Dung Dung ý cười doanh doanh. Hiện tại không ai mang tiền mặt ra cửa, trừ phi ngươi trên cổ quải một cái mã QR, nàng nói là nói như vậy. Nhưng vẫn là làm cao đức bản đồ một lần nữa giúp nàng quy hoạch một cái lộ tuyến, lúc này đèn xanh. Vừa lúc sáng lên, hướng dẫn chỉ dẫn nàng trực tiếp hướng Hữu Khai. Vòng qua cầu vượt, Dung Dung một tay điều chỉnh hữu nhĩ Bluetooth tai nghe, không cẩn thận chạm vào rớt khuyên tai, chật thon dài kim cương xích khuyên tai. Rớt vào mềm mại xe thảm nội, liền rất khó tìm ra tới. Dung Dung tay trái đỡ tay lái, hướng phía bên phải cong eo, tay phải ở thảm thượng siêu tầm mơ siêu đã quên đánh quẹo phải phương hướng đèn, cũng xem nhẹ bên phải. Kính chiếu hậu xuất hiện màu đen xe hơi, thẳng đến xe mông nơi đó bị đỉnh một chút. Dung Dung mới ý thức được vì một cái mấy chục phân kim cương khuyên tai. Đem xe cấp cọ tới rồi có bao nhiêu không đáng, nhưng đã cho mơ siêu dấu lớn bất quá còn hảo mặt sau xe phản. Ứng mau, hai xe giảm tốc độ chạm vào nhau. Cũng không có bị thương, lúc này chung quanh đã vây quanh không ít người Porsche 718 cùng Bentley Âu. Lục GT khiến cho sự cố giao thông, phi thường chọc người chú mục, rõ ràng chỉ là rất nhỏ sự cố giao thông. Nhưng Porsche bị cọ rớt kia một chút xe sơn, cùng với Bentley kia có vết rách đèn xe, từ tiền tài góc độ xem ra. Một chút đều không rất nhỏ, ngã tư đường vốn dĩ liền có giao cảnh phiên trực. Người một nhiều, ăn mặc ánh huỳnh quang lục giao cảnh lập tức liền cưỡi tiểu mô tô đuổi lại đây, hai cái gây chuyện. Chủ nhân đều xuống xe, ăn dưa quần chúng nhóm đều tấm tắc hai tiếng, quang nhìn thấu trang điểm liền biết này khởi sự cố. Giao thông thực kính bạo từ Bentley ghế điều khiển xuống dưới nam nhân thoáng ngây ngẩn cả. Người quá xinh đẹp, trước mắt cái này vẻ mặt xin lỗi nữ nhân, có người nhỏ giọng thảo luận. Này rốt cuộc có phải hay không ở chụp phim truyền hình, sao lại thế này? Giao cảnh ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nghiêm túc, Dung Dung vội vàng trả lời. Ta biến nói quẹo phải, đã quên đảo quanh hướng đèn, là ta toàn trách giao cảnh ở tiểu vở thượng ký lục. Nỗ nỗ đầu ý bảo Bentley xe chủ nói chuyện, nam nhân gật đầu. Là như thế này, nhưng ta không phải xe chủ, giao cảnh nhíu mày. Này không phải ngươi xe, đây là ta lão bản xe, nam nhân đi đến xe hậu tòa. Gõ gõ xe pha lê, thẩm tổng, cửa xe bị mở ra, bóng lưỡng dày da cùng rũ cảm thật tốt quần tây trước hết xuất hiện ở mọi người trong mắt bởi vì ngồi, quần tây thoáng có chút thượng di, mắt cá chân bị màu xám vớ bao bọc lấy. Tinh xảo xương mắc mắt cá ngoài hơi hơi đột ra, xe chủ một thân thẳng màu đen tây trang đi xuống. Tới, lưu loát sạch sẽ tóc ngắn, ngũ quan thâm thúy, dung mạo tuấn mỹ, cặp kia con ngươi trầm tĩnh như nước, tràn đầy cao ngạo cùng thanh lãnh, dung dung hướng hắn cúc một cung. Thực xin lỗi tiên sinh, là ta khuyết điểm, nhưng ta hiện tại thật sự thực đuổi thời gian, có thể hay không giải quyết riêng. Xe chủ đi đến xe phía trước, mắt đen không có một tia độ ấm, rung rung ở trong mắt hắn ảnh ngược càng ngày càng rõ ràng, hắn nghiêng đầu nhìn mắt hai chiếc xe. Mông cùng xe đầu, giải quyết riêng, xe chủ ngữ khí trầm thấp. Tích tự như Kimersil gieo cảnh lại hỏi một lần, giải quyết riêng đúng không? Con đường giao thông pháp đệ 70 điều, các ngươi tự hành hiệp thương bồi thường công việc. Chạy nhanh đem đơn tử điền khai đi, đừng ảnh hưởng mặt sau xe chung quanh xem diễn người trình điều tán trạng rời đi kẻ có tiền đều. Như vậy, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình không muốn dùng nhiều một giây đồng hồ, giao cảnh đi rồi. Hai chiếc xe ngừng ở ven đường, con đường này lại khôi phục giao thông, rung rung ở chính mình xe nơi nơi tìm bút. Bất đắc dĩ tìm không thấy. Nàng cũng ngượng ngùng hỏi Bentley xe chủ có hay không bút, dứt khoát liền mở ra tay cầm bao lấy ra. Hôm nay mang theo Rubio, sau đó BI nhận thấy được nàng trên xe liền trương tiện lợi dán đều không có, rung rung nhíu mày. Không ôm hy vọng mở ra bên trong xe hòm giữ đồ. Lại ngoài ý muốn phát hiện lần trước đi dạo phố thời điểm. Ở nàng cửa xe thượng tạp quảng cáo đơn, lúc ấy chung quanh không có thùng rác. Nàng liền tùy tay ném vào trong dương, rung rung mở ra quảng cáo đơn. Dùng tay vuốt phẳng nhăn ngân, toàn xuất khẩu hồng cao thể viết thượng chính mình số điện thoại, lại cảm thấy hẳn là thêm cái đánh. Dấu, tỉ như viết cái, di động, linh tinh, nhưng là chữ Hán viết chiết cong câu có vẻ gãy son môi nguy hiểm mơ siêu vậy viết tiếng Anh đi còn. Phải nhắc nhở vị kia thẩm tiên sinh. Nhất định phải nhớ rõ đánh cho chính mình, viết hảo sau. Nàng lại đi đến Bentley xe hậu tòa, gõ gõ xe pha lê chậm rãi mà xuống. Lộ ra nam nhân hình dáng rõ ràng anh tuấn sườn mặt rung rung đem quảng cáo đơn đệ đi vào. Thẩm tiên sinh, đây là ta số điện thoại, chờ bồi thường đơn xuống dưới. Thỉnh cho ta gọi điện thoại, khớp xương rõ ràng tay tiếp nhận quảng cáo đơn. Cùng nàng mềm mại trắng nõn hành hành nộn chỉ hình thành đối lập thẩm tiên sinh trước sau như một. Tích tự như kim, hảo po sơ khai đi rồi, hắn một tay mở ra quảng cáo đơn, góc trái phía trên cực đại bệnh viện. Đánh dấu trung gian siêu đại tuyên truyền ngữ ấm áp đi vào giấc mộng vài phút. Phá thai không đau hảo nhẹ nhàng. Nóng bỏng son môi phác họa ra một loạt con số, phía dưới là lưu sướng một chuỗi tiếng Anh cô. Mẹ, hắn nhướng mày, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hàng phía trước tài xế nghe được một trận ngắn ngủi. Trầm thấp tiếng cười, thẩm tổng, làm sao vậy, hắn không trả lời, đem quảng cáo đơn đưa cho tài xế. Thu hảo, tài xế tiếp nhận quảng cáo đơn, không nhịn xuống phốc một tiếng, hảo, hảo độc đáo câu dẫn phương thức, tác giả có lời muốn nói, kinh không được đại gia thúc giục. Vẫn là khai này bổn lòa càng, không có tồn cào, đổi mới thời gian vẫn là ở buổi tối hoặc rạng sáng. Đại gia buổi sáng rời giường xem tương đối hào đọc chỉ nam. 1. Bên trong sở hữu sản phẩm đánh giá chỉ là cá nhân cảm thụ 2. Này văn tương đối thích hợp cùng ta giống nhau nằm mơ đều tưởng phất nhanh nhưng là Alipay ngạch. Chống cảm động đất trời xóm nghèo nữ hài xem 3. Mỹ trang tuyến cùng cảm tình tuyến đều là chịu không nổi cân nhắc tô sảng ngọt. Sinh hoạt quá khổ, viết cái tiểu thuyết làm mộng không quá phận đi 4. Trừ bỏ Mỹ trang hộ ra, sở hữu sự kiện cùng nhân vật toàn bộ hư cấu. Xin đừng đại nhập hiện thực sao sao sao khai văn tiền tam chương bình luận đều có bao lì xì đưa. Tới nha tương đương sao sao sao dưới là đại khái sản phẩm thuyết minh. Mark, Mỹ trang nhãn hiệu, Nó ra từ đầu đạn son môi sắc hào cường đẩy Chili cùng Rubio. Nhưng là Rubio làm đến mất nước thu hợp lại Jimmy Chu. Bán dài, đầu nhọn lượng phiến kiểu dáng nhất kinh điểm mang sâm mày uốn tóc. Chết quý mày uốn tóc, bởi vì quý, cho nên nổi danh, hết chương.